Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586, chết cười ở trên trời. 2 vạn điểm thuộc tính, đủ ta tăng lên tới âm dương nhị khí 70%. Vương Bình vuốt cằm, chất biến 70%, vừa vặn đạt tới truyền thuyết cấp độ. Bất chi bất giác bên trong, mình đã đi tới truyền thuyết, cự ly đỉnh cao nhất lại gần một bước. Đỉnh cao nhất, Vương Bình nắm chặt lại nắm đấm. Con người sâu thẳm, có kiên định, quyết tâm, cái gọi là đứng tại độ cao khác nhau, có phong cảnh bất đồng. Theo thực lực tăng lên, Vương Bình càng thêm phát hiện đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát phi phàm, ẩn chứa rất nhiều thần bí, lãnh hội thường nhân thấy không đến, phong cảnh tại thường nhân trong mắt tuyệt trùng, truyền thuyết đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, giống như là từng cái bệnh tự kỷ người bệnh, tử trạch, chân không bước ra khỏi nhà loại kia. Dù sao đổi lại người bình thường đạt tới tầng thứ này, hận không thể mỗi ngày trên đường đi dạo, sợ người khắp thiên hạ không biết mình đạt tới loại kia cấp độ đồng dạng. Sự thật vừa vặn tương phản, Vương Bình hiểu không là bọn hắn tự bế, mà là có khác nguyên nhân. Đạt tới truyền thuyết, thực lực mạnh mẽ, trở thành chân chính cự phách nhân vật, đem tiếp xúc đến càng xâm nhập thêm thế giới chân thực một mặt. Tùy theo mà đến là trách nhiệm tăng lớn, cân nhắc sự tình cũng đem tăng nhiều. Không còn giống như trước không có thực lực thời điểm, dù sao làm sao đi dạo cũng có cấp trên người treo lên. Bởi vì bọn hắn lúc này đã trở thành cấp trên nhân vật, bọn hắn cần tọa trấn một phương, lấy trấn nhiếp quỷ quái, phòng ngừa quỷ quái xâm lấn. Dù sao bọn hắn mỗi tiếng nói cử động rất được chú ý, chỉ cần vừa có điểm biến động, tất nhiên sẽ bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Thực lực thành tựu bọn hắn, nhưng cũng hạn chế bọn hắn. Đỉnh cao nhất, ngay từ đầu Vương Bình cảm thấy cùng truyền thuyết đồng dạng. Mà theo xâm nhập, Vương Bình phát giác đỉnh cao nhất muốn càng thêm phí sức hao tâm tổn trí. Bọn hắn cần phải đi kiềm chế cái khác tuyệt trùng, loại kia nhân vật so truyền thuyết còn đáng sợ hơn được nhiều. Muốn cường đại rất rất nhiều, không chút nào khoa trương. Mỗi một vị đỉnh cao nhất đều là đủ để diệt thế tồn tại. Bây giờ thực lực tăng lên đi lên, kiến thức đến dĩ vãng không thấy được phong cảnh, Vương Bình phát hiện sự thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Đỉnh cao nhất không chỉ muốn kiềm chế đỉnh cao nhất, tự thân cũng là ở vào trong nguy hiểm. Không giây phút nào, lão già điên nói tới đỉnh cao nhất tân mật, làm cho Vương Bình rất để ý, rất muốn đi tìm hiểu, đến mức hiểu rõ phương pháp chỉ có một cái, đạt tới tuyệt cao. A, ngươi muốn chất biến âm dương nhị khí? Trịnh Càn Châu ánh mắt chừng được nhanh đột xuất, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bình. Một phút trước, Trịnh Càn Châu chuẩn bị nằm ngủ, đang định trước khi ngủ cùng Thẩm Bảo Bảo đến một phát trước khi ngủ pháo. Muốn biết rõ tốt nhất giấc ngủ phương pháp chính là mỏi mệt. Người tại tinh bì lực tẫn xuống dễ dàng nhất ngủ. Còn chưa bắt đầu khúc nhạc dạo, cửa phòng bị gõ vang. Vương Bình đến, nói cho Trịnh Càn Châu giúp hắn tìm phòng bế quan, nói là muốn tăng lên thực lực. Nghe xong lời này, biết trước chục nơi nào còn có thời gian đến một pháo, trực tiếp cả kinh suy sụp. Đúng, ta muốn chất biến âm dương nhị khí, ta cảm giác có thể đột phá. Vương Bình hồi phục, lần này đi táng tổ cao nguyên, Vương Bình cần đem thực lực tăng lên tới hiện nay có thể tăng lên cảnh giới tối cao. Để phòng bất trắc, thân Trịnh gia trấn thủ địa, vạn chúng nhìn chừng chừng, Vương Bình tự nhiên không thể giống bình thường tăng thực lực lên như thế. Trực tiếp điểm điểm thuộc tính xong việc, mặt ngoài công việc vẫn là phải làm. Vương Bình có thể tưởng tượng đến, nếu là tự mình không có làm mặt ngoài làm việc, mà là ngày mai đám người rời giường nhìn thấy tự mình đạt tới truyền thuyết, khẳng định sẽ kinh thành bại não. Thậm chí, Vương Bình có thể tưởng tượng đến Trịnh gia lão tổ tông gương mặt già nua kia kinh ngạc bộ dáng. Hô to, gặp quỷ, ngươi làm sao lại, truyền thuyết, làm sao làm được? Kết quả cuối cùng chính là Trịnh gia lão tổ tông suy nghĩ lung tung. Không chừng cho là mình đột nhiên tăng vọt thực lực là thiên thạch bia duyên cớ. Vạn nhất đúng như đây, đoán chừng Trịnh gia lão tổ tông sẽ để cho Trịnh gia người lần lượt sờ thiên thạch bia. Sau đó ngồi đợi Trịnh gia người thực lực phi thăng. Vương Bình ca, van cầu ngươi làm người hồi đi. Trịnh Càn Châu sau khi hết khiếp sợ, không khỏi kêu rên. Vương Bình mỉm cười, ta cái này còn không làm người sao? Trước tiên cùng tốt bằng hữu chia sẻ muốn đột phá. Đúng vậy, xác thực rất làm người. Nếu như không làm người, tự mình liền mặt ngoài làm việc cũng không làm, dọa chết tươi các ngươi. Trịnh Càn Châu khóe miệng co giật, hắn hiện tại có loại xúc động, có một loại muốn bị Vương Bình miệng phun hương thơm xúc động. Một đêm này nhất định là Trịnh gia trấn thủ mất ngủ đêm. Người nhà biết được Vương Bình muốn đột phá, từng cái kinh động như gặp thiên nhân, sắc mặt điên cuồng, tâm thần kém chút bị điên. Ta thấu mẹ nó, người tại mở cái gì trò đùa? Vương Bình huynh muốn đột phá. Một vị Trịnh gia cùng Vương Bình cùng thế hệ trẻ tuổi nhân kiệt kinh hãi. Hắn quá kích động, bị tin tức này cho kinh đến thất thố, hoàn toàn quên bình thường tố dưỡng. Trịnh gia trấn thủ sôi trào, ngoại trừ ngạo ngạo đợi mớm hài nhi, tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Vương Bình lại sắp đột phá rồi. Hắn lúc này mới mấy tuổi a? Gia gia, ta nhớ được ngươi ngày hôm qua mới nói ngươi mới vừa đột phá ngàn năm đạo hạnh. Đúng, gia gia ngươi cái gì thời điểm qua ngươi 200 tuổi đại thọ? Gia gia, ngoặc kép, đến cuối cùng, xôi trào Trịnh gia liền thấu thấu đợi mớm hài nhi cũng bị đánh thức. Toàn bộ Trịnh gia trấn thủ huyên náo, nước sôi vỡ tổ, Vương Bình không biết rõ Trịnh gia người xôi trào. Lúc này hắn chính tiến vào phòng bế quan. Cùng lúc đó, còn có ba người cũng tiến vào một gian khác phòng bế quan. Người kia chính là Trịnh Càn Châu. Hắn bị Vương Bình cho kích thích. Tự mình rõ ràng là cái yêu nghiệt, thiên tài bên trong thiên tài. Nhưng cùng Vương Bình so sánh, cả người cấp bậc thấp không chỉ một tầng. Cảm giác tự mình là đầu cá ướp muối. Một khắc này, muốn tu luyện ý nghĩ ép không được, có thể thiêu đốt. Đối với cái này, Trịnh gia gia chủ bọn người cao hứng vô cùng, cảm thán Vương Bình đến hay lắm a, rốt cục có cá nhân có thể kích thích đến Trịnh Càn Châu. Vì để cho Trịnh Càn Châu tu luyện, bọn hắn thế nhưng là nhọc lòng, kết quả toàn diện thất bại, không nghĩ tới lần này ngược lại có ngoài ý muốn thu hoạch. Cao hứng rất nhiều, Trịnh gia gia chủ mắt lộ ra lo lắng, chỉ mong cái này kích thích đừng quá kịch liệt. Nghe vậy, Trịnh gia trưởng lão mỉm cười, gia chủ, người chớ suy nghĩ quá nhiều, Vương Bình tiểu hữu là yêu nghiệt, nhóm chúng ta tiểu Càn cũng là yêu nghiệt, mặc dù không có cách nào so sánh, nhưng là không đến mức đem tiểu Càn kích thích phế. Một cái khác trưởng lão phụ họa, đúng vậy a, nghĩ kích thích quá mức, tối thiểu tiểu Càn đến tại bị Vương Bình tiểu hữu kéo ra nhất đoạn cự ly. Khả năng này sao? Không có khả năng a. Trịnh gia gia chủ cảm thấy có lý. Cũng đúng, tiểu Càn hiện tại đạo hạnh mới 300 năm, không có xưng vương, hắn muốn thật cố gắng tu luyện, không dùng đến bao lâu liền có thể đạo hạnh tăng mạnh. Vương Bình tiểu hữu đã xưng vương, mà lại chất biến phần trăm 50, đằng sau chất biến càng ngày càng khó, chỉ cần cho tiểu Càn thời gian, chênh lệch sẽ vượt kéo càng nhỏ, thẳng đến tiểu Càn xưng vương. Lên tiếng trước nhất Trịnh gia trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, ta chính là ý tứ này, Vương Bình tiểu hữu muốn kích thích tiểu Càn, kia ít nhất cũng phải xuất quan liền truyền thuyết đi, lúc này mới có thể kéo ra chênh lệch. Thế nhưng là các ngươi cảm thấy khả năng sao? Không có khả năng a. Ha ha ha. Nói cuối cùng, Trịnh gia trưởng lão cười ha ha. Chính mình cái này chê cười thật buồn cười. Phần trăm 50 trực tiếp xuất quan thành, truyền thuyết. Chết cười ở trên trời. Cũng may Trương Hạo, lão Trần không có ở chỗ này. Không phải vậy nghe được Trịnh gia trưởng lão câu nói này. Tất nhiên trong bọn họ sẽ có người chỉ vào Trịnh gia trưởng lão đỉnh đầu nói, trưởng lão. Trên đầu ngươi có một lá cờ xí cắm ở phía trên. Cái kia cờ xí viết flag, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.